Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, dân gian đỉnh cấp cao thủ ISO. Liền ở phía dưới hải quân, các tướng lĩnh đang suy tư nên ứng đối ra sao cái này sôi trào mãnh liệt. Gromas thời đại, thời điểm, Suru đại tham mưu bưng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó dùng ánh mắt nhìn sang Sakazuki, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sakazuki, Fua Fua Nomi chuyện kia cũng hết thảy đều kết thúc đi. Cha Fanga lo, có ý hướng đứng tại chúng ta bên này sao? Sakazuki nghe thấy được Suru đại tham mưu câu nói này sau biểu lộ âm trầm một cái. Sau đó mở miệng nói ra, cái tiểu tử thúi kia là đứng tại chúng ta bên này không sai. Nếu có Fua Fua Nomi năng lực ở đây, đối phó lên Gromas đến ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Suru đại tham mưu nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu nói. Bất quá Sakazuki lại thở dài một hơi, theo sau tiếp tục nói, cái tiểu tử thúi kia đúng là trên lập trường thiên hướng về chúng ta. Nhưng là tại đối phó Gromas trong chuyện này, cùng ý nghĩ của chúng ta có rất lớn khác nhau, mà ta nhưng biết rõ cái này khác nhau căn bản không thể nào hóa giải. Suru đại tham mưu khi nghe thấy lời nói này sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng hỏi, cái gì khác nhau? Cái tiểu tử thúi kia nói tại giải quyết hết Doflamingo về sau mới có thể giúp chúng ta đối phó Gromas. Sakazuki có chút khó chịu mở miệng nói ra. Tại Sakazuki xem ra, Doflamingo gia hỏa này mặc dù rất nguy hiểm, uy hiếp độ cũng rất cao, nhưng là đây là muốn nhìn cùng với đi so sánh được không? Nếu là cùng Gromas tên hỗn đản kia so sánh, Doflamingo thật đúng là không tính là cái gì ghê gớm tai họa. Vấn đề này dù sao cũng nên phân cái nặng nhẹ a. Bây giờ Gromas uy hiếp độ đã nhanh muốn lên trời. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái gì Doflamingo báo thù. Đây không phải có độc sao? Nếu là Chafanga lo vẫn là hải quân, Sakazuki đều sớm đi lên một quyền cho hắn làm báo hỏng. Lúc này Sakazuki thậm chí đều cảm thấy nếu là Chafanga lo có thể giúp lấy bọn hắn xử lý Gromas, hoặc là nói chiến thắng Frostwarp băng hải tặc, đem Frostwarp băng hải tặc cái này đại thắng chi uy cắt đứt. Sau đó hắn cái này hải quân nguyên soái tự mình xuất thủ đi đem Doflamingo cho làm chết cũng có thể. Suy gính, nhưng hết lần này tới lần khác Chafanga lo căn bản vốn không tại chuyện này bên trên nhượng bộ. Sakazuki cũng đại khái minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, cho nên mới sẽ nói cái này khác nhau không cách nào giải quyết. Chafanga lo sở dĩ rời đi hải quân là vì tìm Doflamingo báo thù. Sở dĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng đến cướp đoạt Fua Fua Nomi cũng là vì hướng Doflamingo báo thù. Cái này mắt nhìn thấy đã được đến Fua Fua Nomi. Chỉ cần tại bình tĩnh lại thật tốt khai phát một cái, tăng cường một lần thực lực của mình. Như vậy thì đến đi tìm Doflamingo báo thù thời khắc này hắn đã đợi quá lâu, làm sao có thể dưới loại tình huống này đầu mâu nhất chuyển đi làm Gromas một tay. Hắn có bệnh mới sẽ làm ra loại này lựa chọn, Gromas nếu là dễ dàng như vậy liền sẽ bị xử lý. Vậy hắn sớm đều đáng chết mới đúng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn sống, với lại càng sống càng tốt. Thủ hạ thế lực cũng là càng lúc càng lớn, hiện nay đã trở thành hải tặc trong thế lực một phương bá chủ. Nếu là thật đáp ứng cùng hải quân trước đi đối phó Gromas, cái kia không chừng hành động này muốn tiếp tục bao lâu đâu. Dù sao tại Chafanga lo xem ra, chuyện này nói không chừng liền thành vĩnh vô chỉ cảnh. Vậy mình còn thế nào đi cùng Doflamingo báo thù? Chờ lấy hắn chết ra sao? Cho nên mặc cho Sakazuki nói thế nào, dù sao Chafanga lo liền là không nguyện ý trước đi đối phó Gromas. quyết tâm muốn trước làm Doflamingo một tay, đợi xử lý Doflamingo về sau. Cha Fangalo cũng cảm thấy mình không có cái mục tiêu gì. Đến lúc đó nếu là hải quân không ngại tẩy trắng một cái hắn mình. Hắn thậm chí một lần nữa gia nhập hải quân, đi cùng một chỗ, giúp đỡ Trình Nghĩa, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi đừng nói đánh Gromas, liền xem như Sakazuki ngươi muốn mang theo hải quân lật đổ chính phủ thế giới. Ta cha Fangalo không có vướng víu. Cùng ngươi cùng một chỗ bóc can khởi nghĩa, tạo chính phủ thế giới phản cũng là không có gì ghê gớm lắm. Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói sau cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với Sengoku cái này chiến hữu cũ, nghĩa tôn, Suru đại tham mưu đương nhiên cũng hiểu rõ, nghĩ nghĩ cha Phanga lo cái kia cố chấp tính cách. Hắn lại như vậy trả lời chắc chắn Sakazuki ngược lại cũng không gì đáng trách. Đã cha Fangalo bên này không nên thân, vậy cũng tạm thời đừng hy vọng hắn. Bởi vậy Suru đại tham mưu mở miệng nói ra, Sakazuki muốn hóa giải Frosup bằng hải tặc tương ứng ưu thế. Ngược lại cũng không phải thật không phải Fua Fua Nomi năng lực giả không thể. Sakazuki nghe vậy xoay đầu lại nhìn về phía Suru đại tham mưu. Ánh mắt kia mà bên trong tràn đầy nghi hoặc, hắn khi hải quân nguyên soái cũng không phải là thật lâu. Xác thực cần một cái người dẫn đường, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có tư cách cho hắn dẫn đường. Mà hết lần này tới lần khác có tư cách mấy cái kia đều không đứng đắn. Jeffer lão sư căn bản cũng không làm sao tham dự hải quân sự tình. Cơ bản cũng là tại dưỡng lão, bồi dưỡng mới hải quân. Sengoku cái này lão nguyên soái trực tiếp liền bị Gap trung tướng mang theo đi Đông Hải du lịch. Căn bản không trông cậy được vào, cũng chỉ có Suru đại tham mưu như cái chân chính tiền bối. Dù là phe phái khác biệt, nhưng như cũ tại chăm chú phụ trách dẫn đạo hắn tận nhanh trở thành một cái hợp cách hải quân nguyên soái. Vì vậy đối với Suru đại tham mưu, Sakazuki mặc dù mặt ngoài một bộ rất lãnh đạm bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất cảm kích. Trà trộn tại dân gian cao thủ, thần bí lãng khách võ sĩ, 2 năm trước Hoàng Kim Thành đổ vương giải thi đấu Á quân. Suru đại tham mưu nhìn xem Sakazuki cái kia mê hoặc ánh mắt, cũng không có cho hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở miệng nói, mà Sakazuki tại không có khi nguyên soái trước đó, cũng tốt xấu là cái đại tướng, làm sao có thể thật cái gì cũng không biết, hắn chỉ là không có nhớ tới qua những này mà thôi. Bởi vậy khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói về sau, Sakazuki trong mắt cũng là lóe lên một đạo tinh quang. Lãng khách Iso, Sakazuki nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Suru đại tham mưu gật gật đầu, sau đó nói ra, không sai, liền là cái kia trà trộn tại các đại đổ tràng lãng khách Iso. Sớm ở thế giới trưng binh kế hoạch dưới đạt tới chúng ta hải quân một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã bắt đầu ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm lên dân gian đỉnh cấp cao thủ. Dân gian xác thực ngọa hổ tàng long, coi như lấy đại tướng thực lực để cân nhắc, cũng là có thể tìm gặp một chút, nhưng là căn cứ tỉ mỉ tình báo loại bỏ cùng sàng chọn. Cuối cùng có thể phù hợp chúng ta tiêu chuẩn, chính nghĩa chi sĩ, lại không có mấy cái. Mà hết lần này tới lần khác cái này lãng khách Iso chính là một cái trong số đó. Hắn có được không thua tại đại tướng cấp thực lực, đồng thời cũng có được một viên tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng hiền lành tâm. Thế giới trưng binh kế hoạch tại Sengoku vẫn là nguyên soái thời điểm, hải quân liền đã biết, mặc dù Sengoku cái này lão nguyên soái lúc ấy cũng không có khởi động kế hoạch này. Muốn đem công lao lưu cho Sakazuki, để với hắn mau chóng tại hải quân bên trong dựng lên nguyên soái uy vọng. Nhưng ở phương diện này vẫn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ như đối dân gian đỉnh cấp cao thủ sàng chọn cùng loại bỏ cái gì. trong đó cái này lãng khách ISO liền là trọng điểm chú ý mục tiêu. Vô luận từ từng cái phương diện đến xem, hắn đều là một cái phi thường đáng giá đi lôi kéo người. Một khi lôi kéo thành công, hải quân thực lực đem sẽ nhanh chóng đạt được đền bù cùng tăng cường. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, người kia là hệ Parameser Jushi Jushi Nomi năng lực giả. Suru đại tham mưu nở nụ cười mở miệng nói ra. Sakazuki lúc này cái kia sắc mặt âm trầm rốt cục thư hoãn một chút. Hắn đương nhiên minh bạch Suru đại tham mưu là có ý gì. Bởi vậy hắn cũng mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nếu như hắn thật sự có cái kia phần thực lực, cũng có thể thông qua chúng ta gõ chọn, coi như để hắn tới đảm nhiệm đại tướng chi vị, cũng không gì không thể. Người trước đó không phải một mực phản đối loại này, không hàng, sức chiến đấu cao nhất cách. Làm sao? Suru đại tham mưu mở miệng cười hỏi. Sakazuki nghe vậy nhìn về phía lúc này trong sân các lộ tướng lĩnh. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở ngậm một cây tăm, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Rất rõ ràng là đang lười biếng ngủ Tokikake cha tần trên thân. Sau đó có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói ra. Đây không phải đã không có lựa chọn nào khác sao? Nếu là có tuyển, Sakazuki mới sẽ không để cho người không hàng đại tướng chi vị đâu. Dù sao đại tướng không thể so với bình thường. Thế nhưng là hải quân bề ngoài, mọi cử động đại biểu cho hải quân ra mặt. Không hàng tới đại tướng rất dễ dàng tại các mặt cho hắn gây xảy ra vấn đề tới. Nhưng là làm sao thủ hạ một đám cá ướp muối không góp sức a? Có tư cách không có thực lực, có thực lực có tư cách lại không có lòng cầu tiến. Đơn giản tâm mệt mỏi, Suru đại tham mưu nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, xác thực như thế đâu. Nếu nói như vậy, ta liền phái người đi cho cái kia ISO tiên sinh gửi đi tương quan mời. Đổi lại chiêu mộ người bình thường, hải quân tự nhiên là không thể nào cho mời. Bất quá đối với những cái kia có bản lĩnh cường giả, loại mời mọc này cũng là một loại tôn trọng, tự nhiên là muốn bị coi trọng. Sakazuki nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, mở miệng nói ra, chuyện này liền phiền phức đại tham mưu ngươi. Hải quân hội nghị này cuối cùng cũng không thể thương nghị ra tới một cái ứng đối Gromas chuẩn xác kế hoạch, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao hải quân bây giờ còn không có bị thống hợp đâu. Trên người mình đặt mông sổ nợ rối mù còn không có xử lý xong. Nào có nhiều như vậy tinh lực đi nghĩ viển vông. Cuối cùng được ra kết luận cũng chính là một cái kế hoạch sơ bộ. Cái kia chính là tăng cường thêm đại thế giới trương binh cường độ. Tranh thủ từ toàn thế giới hấp thu một đợt thực lực cường đại đại cao thủ nhóm. Vì từ đó tiến vào thế giới mới kế hoạch hộ giá hộ tống. Điểm thứ hai liền là xác định Frostwarp băng hải tặc đám người mới tiền thưởng. Nhìn xem có thể hay không ý đồ từ hải tặc thế lực nội bộ bốc lên mâu thuẫn gì. Còn lại thật đúng là không có gì thực sự biện pháp tốt. Liền như là Gromas xử lý Salus Lin Lin. Hải quân bản bộ những này chính nghĩa chi đồ muốn xử lý Gromas. Cũng là cần một cái thời cơ thích hợp, mà thời cơ này, ai cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện, chỉ có thể trước làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, tại thế giới mới bên trong chậm rãi tiến lên Ilun Hào bên trên. Monet cũng tại 10 phần tò mò nhìn trên mặt biển cách đó không xa nổi lơ lửng một cái thi thể. Sau đó căn cứ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ý nghĩ. Nàng rất nhanh liền gọi thủ hạ thủy thủ đi đem cái kia sống chết không rõ ra hỏa cho vớt lên. Đó là một cái tiểu thí hài, thoạt nhìn cũng chỉ có mấy tuổi lớn nhỏ. Bất quá từ phục sức, kiểu tóc các loại những phương diện này đến xem, tựa hồ là từ nước Wano cái kia võ sĩ chi quốc bên trong đi ra. May mà ra hỏa này lúc này còn chưa chết, lại vừa lúc bị Monet phát hiện. Mới có thể cầu thả sống sót. Ngay lúc này, mặc một cái quần bãi biển, mang theo một cái tạo hình khoa trương kính mát, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, trong tay ôm một chén juice, một bộ 10 phần hưu nhàn nghỉ ngơi ăn mặc Gromas cũng hoảng hoảng du du xuất hiện ở bong thuyền. Nhìn xem Monet các nàng một đám người vây tại một chỗ, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, Monet rất nhanh liền xoay đầu lại mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chúng ta từ trên biển cứu được một cái gặp nạn tiểu quỷ. Ân, xin nhờ, chúng ta là hải tặc được không? Có thể hay không làm điểm phát dồ sự tình? Không cần cả ngày chăm sóc người bị thương có được hay không? Đổi lại là ta lời nói, ta đem hắn xem như trôi nổi trên mặt biển bia ngắm. Mở một pháo thử một chút chính xác, Gromas cười ha hả nhạo báng nói ra. Monet đương nhiên cũng biết Gromas là đang nói đùa, bởi vậy cũng không nói thêm gì, ngược lại tránh ra một cái thân vị, để Gromas tốt có thể trông thấy tiểu quỷ này là bộ dáng gì. Gromas tại nhìn thấy cái kia nhìn quen mắt thân ảnh về sau cũng là sửng sốt một chút, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng nụ cười tà ác. Cái này mẹ nó không phải Kozuki Momonosuke sao? Làm sao xuất hiện ở đây rồi? Kiệt ha ha ha ha ha, đưa tới cửa sao? Gromas ở trong lòng không tự chủ được cười lớn thầm nghĩ. Sau đó Gromas 10 phần tà ác mở miệng nói ra, người tới, cho chấm đem cái này nhìn liền không giống như là cái thứ tốt tiểu quỷ ném vào trong biển. Ta tự mình thử một chút hỏa lực chính xác như thế nào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?